cũng không phải cách nói bảo thủ, mà vẫn còn mang theo một ít mạo hiểm nhất định. Nếu như Nam Cung Sơn Trang có hai tên tu vi hóa chân viên mãn hoặc tầng 9, thì cả hai lúc đó thắng bại cũng chưa nắm chắc. Sau lúc lâu, Từ Đồng mới khiếp sợ hỏi, bọn họ là một tông môn 9 sao, vì sao vẫn không hiển lộ, mà vẫn luôn tự cho mình là một tông môn 8 sao? Diệp Mặc trầm giọng, tôi không biết rõ, nhưng tôi cảm giác Nam Cung Sơn Trang rất cổ quái, có một cái lạ, có một cái khí tức rất quái lạ. Cho dù là tôi cũng không thể nào nhìn thấu, hơn nữa trận pháp trong Sơn Trang đều có đẳng cấp rất cao. Lâm Dị Bán suy nghĩ một chút, sau đó đã hiểu được chuyện gì xảy ra, y ôm quyền nói với Diệp Mặc. Thành chủ, tôi hiểu ý của người, tôi sẽ không tùy tiện hành động. Nếu như đến cuối cùng tôi vẫn không có thực lực để đoạt lại Nam Cung Sơn Trang, tôi cũng sẽ phi thăng tiên giới, đem chuyện này nói cho tổ tiên Sở ra, là Sở Cửu Vũ biết. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng chỉ đưa ra đề nghị của mình. Còn nếu như Lâm Dị Bán nhất định phải đi, hắn cũng không có cách. Sở Cửu Vũ là một tiên trận sư tại tu chân giới, mà Sở Tiêu Y là sư phụ của Sở Cửu Vũ. Nhưng bản lĩnh trận pháp và phong ấn của Sở Tiêu Y thì Diệp Mặc đã xem qua, vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới tiên trận. Nói cách khác thì trình độ trận pháp của Sở Cửu Vũ đã vượt qua được Sở Tiêu Y. Nam Cung Hư nói rằng tổ tiên Nam Cung gia tại Nam Cung, tại Thiên chính là sư phụ thứ hai của Sở Cửu Vũ. Vậy thì rất có thể trình độ trận pháp của Nam Cung gia sẽ vô cùng cao minh. Cho dù Nam Cung gia là một tông môn 8 sao, nhưng nếu phối hợp với trận pháp cực kỳ cao minh, thì Lâm Dị Bán cũng chỉ đành ít giữ nhiều mà thôi. Hiện tại Lâm Dị Bán đã hiểu được ý hắn, thì hắn cũng không cần nói tiếp mà chỉ nói về việc khác. Nana tại sao đến Ngư Di Thành? Trình Nana lần này ra ngoài có thể tìm được Diệp Tử Phong, hơn nữa để cho người của Nam Cung gia và chạm chính diện với Lâm Dị Bán, Diệp Mặc cảm giác chuyện này có chút kỳ quái. Nana nói rằng Diệp Tử Phong không thể nào tu luyện được, với tính cách của y thì chắc chắn sẽ nghĩ tất cả mọi cách để mà tu luyện. Y là một người bình thường, không thể nào đi tới thành thị tu chân thuần túy, mà Ngư Di Thành lại là bán tu thành, cũng có rất nhiều người thường ở đây, cho nên hẳn sẽ có chút cơ hội. Không ngờ rằng Nana vừa tới thì gặp được Diệp Tử Phong đi cùng Nam Cung Tiểu Đại. Từ Đồng trả lời. Diệp Mặc suy nghĩ một chút rồi nói. Xem ra bọn họ vẫn luôn ở chỗ này chờ các ngươi tới, còn Diệp Tử Phong thì hẳn đã sớm biết chúng ta ở Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Lăng vốn vẫn im lặng lúc này mở miệng. Đại ca, nếu như tương lai anh hai mạo phạm tới anh có thể tha cho anh ấy một mạng không? Không nên giết anh ấy. Diệp Mặc nhíu mày rồi nói. Anh không thể nào hứa chắc chắn với em về chuyện này. Anh chỉ có thể nói với em rằng nếu như nó chỉ có chút bất kính với anh, thì anh không để ý. Nhưng nếu nó dám ra tay đối với bất cứ người nào bên cạnh anh, thì anh sẽ không để nó sống thêm nửa khắc. Diệp Lăng thở dài, chung quy không nói thêm gì nữa. Đại ca làm như vậy đã rất là lưu tình. Nếu như anh hai lại tự gây nhiệt, thì chỉ có thể trách anh ấy mà thôi. Diệp Tử Phong vì sao biến thành như vậy? Cho dù là tới tận bây giờ, Diệp Lăng cũng không thể nào hiểu nổi. Diệp Lăng, em không cần suy nghĩ nhiều. Nó có thể bỡ đỡ được Nam Cung gia, thì cũng coi như nó có bản lĩnh. Diệp Mặc thản nhiên nói. Diệp Lăng và Diệp Mặc sống với nhau lâu như vậy, sao có thể không hiểu được ý của đại ca mình chứ? Nam Cung Sơn Trang ẩn nhẫn như vậy. Nếu như Diệp Tử Phong tự cho rằng mình có thể đối phó được Nam Cung Sơn Trang, muốn lợi dụng Nam Cung Sơn Trang thì y sẽ bị Nam Cung Sơn Trang nuốt gọn tới cả xương cốt cũng không còn. Diệp Mặc xác thực đúng là nghĩ vậy. Hắn không biết Diệp Tử Phong vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn tới Nam Cung Sơn Trang. Hơn nữa còn không tiếc phản bội đại mình. Lẽ nào khi nó đến Mặc Nguyệt Chi Thành thì tài nguyên tu định mình cung cấp có thể kém hơn với Nam Cung Sơn Trang sao? Lẽ nào Nam Cung Sơn Trang có đàn vương cửu phẩm? Từ Đồng bỗng nhiên lên tiếng. Thành chủ, chúng ta có cần hạn chế Nam Cung Sơn Trang tham gia đại hội đấu giá ở Lưu Xà Thành hay không? Diệp Mặc lắc đầu. Không cần thiết, nếu như bọn họ thực sự muốn mua chân linh đan ở Lưu Xà Thành thì cũng không thể nào hạn chế. Bọn họ hoàn toàn có thể tìm người khác tới mua, trừ phi là chúng ta không bán chân linh đan ra nữa.